Quân môn nịch ái, chương 26, đánh trống Lãng Mộc Lân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, thời tiết hôm nay không tồi. Tuy rằng Thái Dương đã xuống núi, mọi người té xỉu, vốn tưởng rằng nhiều nhất cũng chỉ có hai đáp án để chọn chỉ tiếc. Người nào đó lại cố tình một cái cũng chưa chọn. Mộc Lân chính mình cũng không biết sao lại thế này. Trước mặt kia vài đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình, nhưng là cô lại một chút cũng không có cảm giác. Nhưng mà cặp con ngươi không chút nào thấy đáy cứ như vậy bình tĩnh nhìn chính mình. Ngược lại làm cô, cả người không được tự nhiên. Cuối cùng, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nhưng là, người này, không phải là nghiêm túc đi. Nếu là nghiêm túc, kia cô vẫn là suy xét một chút. Muốn hay không, giúp cái này vội, khụ khụ. Ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn là Mai Thanh Nguyên đánh vỡ yên tĩnh lúc. Còn có cảm giác mạc danh xấu hổ kia. Nhìn Mộc Lân, nhà đầu, thế nào, lão nhân vội, cháu là giúp vẫn là không giúp à, ai. Này cảnh gia tiểu tử cũng thật là, Mộc nhà đầu tốt xấu cũng là một cô gái. Lời kia vừa thốt ra, hơn nữa vẫn là làm trò trước mặt mọi người. Này không phải nói rõ muốn dọa người ta sao? Liền tính người ta thật sự muốn đáp ứng, kia cũng ngượng ngùng ở trước mặt nhiều người như vậy đáp ứng đi. Cô gái nhỏ, da mặt luôn là tương đối mỏng, Mai Thanh Nguyên căn bản là không phản ứng lại đây. Này lấy thân báo đáp, chính là Mộc Lân trước khởi đầu. Cảnh thần, chịu oan a, ông Mai đều nói như vậy, cháu như thế nào còn không giúp đâu. Mộc Lân cười khẽ, biết Mai Thanh Nguyên đây là ở vì chính mình giải vây. Biết thuận thế mà xuống. Kia được, chờ thêm hai ngày ông đi tìm cháu cùng nhau đi. Thấy Mộc Lân đồng ý, Mai Thanh Nguyên cả khuôn mặt cười ha hà. Đến nỗi cảnh thần, vậy không liên quan chuyện của ông. Này có thể hay không đuổi tới vợ. Lão nhân già ông giúp đỡ không được. Không cho cậu ta ra điểm nan đề cũng đã không tồi. Xem ở cảnh lão phân thượng. Theo sau, bởi vì cảnh thần là chính mình lái xe lại đây. Cho nên nhiệm vụ đưa Mộc Lân về khách sạn, Mai Thanh Nguyên liền rất vui mừng giao cho cậu ta. Tuy rằng ông rất tưởng lưu Mộc Lân ở trong nhà ở một đêm, hoặc là nói ở bao lâu cũng được, nhưng là thực đáng tiếc, không lay chuyển được Mộc Lân, chỉ có thể làm ông thả người. Dọc theo đường đi, hai người yên tĩnh không tiếng động, không biết có phải hay không vì vừa mới mạc danh, xấu hổ. Xe Jeep quân dụng cao lớn ngừng ở trước cửa khách sạn. Biển số xe nghiêu bức lóe sáng dẫn người ghé mắt. Chỉ tiếc lại nhìn không thấy tình cảnh bên trong xe. Phiền toái anh, cởi bỏ đai an toàn. Mộc Lân nghiêng người nhìn về nam nhân bên cạnh. Ngừng lại một chút đột nhiên lại tiếp tục nói. Tôi liền không nói lời cảm tạ. Coi như là thù lao. Mỗi lần gặp được người nam nhân bên cạnh này, Mộc Lân liền cảm thấy. Tiền thuốc men, thật sự là giá rẻ đáng thương. Nếu mỗi lần đều như vậy, kia cô có phải hay không thực mau liền phải miệng ăn núi lở. Ngủ đường cái, ân, nhìn phía trước, cảnh thần nhàn nhạt đáp lại. Lại một chút không có quay đầu lại. Cũng không có tính toán chuẩn bị xuống xe đưa Mộc Lân đi vào. Đương nhiên, cậu ta căn bản là không hiểu loại này ý đồ. Mộc Lân xuống xe. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nam nhân khóc khóc trên xe kia. Trên đầu đỉnh cái dấu chấm hỏi lớn. Có loại đột ngột không thể hiểu được. Không biết có phải hay không ảo giác của cô. Tổng cảm giác người nam nhân này. Hình như là ở giận dỗi. Nhưng là, vì cái gì đâu. Cô hẳn là, không trêu chọc đến anh ta đi. Tính, lười đến nghĩ. Không sao cả buông tay. Mộc Lân xoay người hướng về khách sạn bên trong đi đến. Cũng không quay đầu lại. Không chút nào lưu luyến. Thẳng đến thân ảnh Mộc Lân cơ hồ biến mất. Cảnh thần mới nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ngay sau đó dẫm chân ga. Xe gào thét mà đi. Chỉ dư lại kinh ngạc cảm thán. Vừa rồi nam nhân trên xe kia. Thật đúng là cực phẩm. Trên đường, cảnh thần cũng không biết. Vì cái gì trong lòng sẽ có loại cảm giác khó chịu này? Cậu không hiểu, cho nên không hiểu ra sao? Cũng cho nên, vừa mới không để ý đến Mộc Lân. Kỳ thật, Cậu hẳn là tưởng cùng cô nói tiếng cảm ơn. Cảm ơn cô nguyện ý đi xem ông nội. Tuy rằng, không được đầy đủ là bởi vì cậu. Dựa, loại cảm giác này như thế nào như đồ phá hoại đâu. Mạc Danh đập một chút tay lái. Trở lại quân khu, tâm tình thực khó chịu. Mỗ cảnh gia thực thật sự đem các anh em phía dưới thao luyện cái đế hướng lên trời. Ngã xuống đất không dậy nổi. Miệng sùi bọt mép. Lão đại, ngài đây là, làm sao vậy? Thời mãn kinh tới rồi sao? Vẫn là nói, bọn họ phạm gì sai rồi? Ngài lão nhưng thật ra nói thẳng a, như thế nào gần nhất liền làm động tĩnh lớn như vậy? Chuyện xuyên không? Đến nỗi đoàn người quạ đen. Lão đại, chúng ta không bao giờ hoài nghi ngài lão. Không lên được, còn có, chúng ta không bao giờ tùy tiện hướng trong phòng ngài ném nữ nhân. Người tới nột, cứu người nột, ngày hôm sau. Lúc ăn cơm chưa xong, Mộc Lân mới vừa trở lại phòng khám bệnh, liền nhìn đến một người nam nhân đã an tĩnh chờ ở nơi đó. Bác sĩ Mộc, tôi, nhìn đến Mộc Lân, Hương Mạn Ni vừa định mở miệng giải thích, Mộc Lân lại trực tiếp nhìn cô ý bảo cô không cần nói. Ngừng lại một chút, Hương Mạn Ni thật sự đi đến bên cạnh làm việc của mình đi. Cô ở bác sĩ Mộc muốn học chút sách về trung y, còn có thật nhiều chưa học đâu. Người nam nhân này, vừa mới trì hoãn đã lâu thời gian của cô. Như thế nào đuổi đều đuổi không đi. Hộ sĩ tỏ vẻ, người này thật chán ghét. Đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Mộc Lân thật sự một ánh mắt cũng chưa bố thí cho nam nhân trước mặt. Không nói lời nào, vô cùng trực tiếp chọn chứ làm lơ. Nam nhân có chút xấu hổ sờ sờ chính mình chóp mũi. Cậu nguyên bản cho rằng Mộc Lân nhìn đến chính mình câu đầu tiên là cùng phía trước giống nhau hạ lệnh đuổi khách. Cậu đều đã nghĩ tới vài câu trả lời. Lại không nghĩ, cô lại trực tiếp dứt khoát làm lơ. Lại còn có làm lơ như vậy hoàn toàn. Bác sĩ Mộc, nam nhân mở miệng, tôi nói rồi, người không bệnh tôi không trị. Vẫn là nói, cậu là thật sự rất tưởng ốm đau quấn thân. Tôi đây có thể giúp cậu. Nhớ rõ. Trả tiền thuốc men, đạm mạc con ngươi, bình tĩnh ngữ khí, có khi lại càng làm cho người không biết như thế nào đáp lại. Bác sĩ Mộc, tôi biết lần trước là tôi không nên thử cô, nhưng là, vẫn là hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội hối cải để làm người mới. Chỉ cần cô có thể trị được chân của anh tôi, nhiều ít tiền khám bệnh tôi đều trả. Ai, cậu thật sự đã hối hận. Ở lúc sau khi Mộc Lân mở miệng nói với cậu câu đầu tiên. Cách chương.